Vưu vật nhi hỉ, chương 802, rượu làm mờ lý trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chữ nói với giọng điệu trầm thấp, kiềm chế, Sầm Hảo hít một hơi thật sâu. Cơ thể run lên, cô không dám cử động nữa. Đều là người trưởng thành. Sầm Hảo biết rõ người đàn ông phía sau đang có phản ứng gì. Nhưng cũng chính vì biết rõ, nên lúc này cô càng xấu hổ. Hai người ôm nhau một lúc, Tần Chữ trầm giọng hỏi, đứng vững được chưa? Sầm Hảo đỏ mặt đến mang tai. Rồi, Tần Chữ, đứng vững nhé, anh buông tay đây. Sầm Hảo, Sầm Hảo vừa dứt lời, Tần Chữ liền buông tay. Giây tiếp theo, chưa kịp để Sầm Hảo thở đều, Tần Chữ đã sải bước đi qua cô, lên lầu. Sầm Hảo nhìn bóng lưng Tần Chữ, mím chặt môi, giờ thì cô đã hoàn toàn tỉnh rượu. Sầm Hảo đang ngẩn người, thì chiếc điện thoại cô vừa đặt lên tủ giày bỗng rung lên hai tiếng. Sầm Hảo nghiêng đầu nhìn điện thoại, là tin nhắn của Khương Nghênh, tôi về đến nhà rồi. Sầm Hảo hít một hơi thật sâu, cầm điện thoại lên, trả lời, cô nghỉ ngơi sớm đi. Khương Nghênh, cô cũng vậy, ngủ ngon. Sầm Hảo, ngủ ngon, gửi tin nhắn, ngủ ngon, xong. Vài giây sau, Sầm Hảo lại gửi thêm một tin nhắn cho Khương Nghênh. Trước đây Tần Chữ đã từng yêu đương chưa? Lúc nhận được tin nhắn cuối cùng của Sầm Hảo, Khương Nghênh vừa mới đặt điện thoại xuống, chuẩn bị đi tắm, nghe thấy điện thoại vang lên. Cô cầm váy ngủ, liếc nhìn, sau đó ngẩng đầu nhìn Châu Dị. Sầm Hảo hỏi Tần Chữ trước đây đã từng yêu đương chưa? Châu Dị nghe vậy, nhướng mày, hửm. Khương Nghênh nhắc lại, Sầm Hảo hỏi Tần Chữ trước đây đã từng yêu đương chưa? Châu Dị khẽ cười, định đáp lời thì chuông báo tin nhắn của Khương Nghênh lại vang lên. Khương Nghênh ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt càng sâu. Sầm Hảo nói coi như cô ấy chưa gửi tin nhắn này. Châu Dị, chậc, Khương Nghênh, trước khi yêu, ai cũng sẽ trải qua giai đoạn này. Châu Dị cười hỏi, giai đoạn gì? Khương Nghênh đáp, khó xử, vì không chắc chắn, nên khó xử. Sầm Hảo vừa gửi tin nhắn xong thì đã hối hận. Cô dùng đầu đập đập vào tủ giày, lẩm bẩm, rượu làm mờ lý trí. Sầm Hảo đang đập đầu thì điện thoại trong tay cô rung lên. Sầm Hảo cúi đầu nhìn, tin nhắn của Khương Nghênh hiện lên trên màn hình. Chưa, Tần Chữ chưa nói với cô sao? Sầm Hảo nhìn tin nhắn của Khương Nghênh, mím chặt môi, không trả lời. Tần Chữ đã nói với cô, nhưng cô không tin, một người ưu tú như vậy, sao có thể chưa từng yêu ai? Sầm Hảo không trả lời, Khương Nghênh cũng không hỏi thêm nữa. Lúc Khương Nghênh tắm xong, đi ra ngoài, thấy Sầm Hảo vẫn chưa trả lời. Cô vừa lau tóc ướt, vừa mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Châu Dị. Em thấy Tần Chữ và Sầm Hảo rất có triển vọng. Châu Dị đứng dậy, lấy máy sấy tóc, với thủ đoạn của lão Tần. Cô Sầm muốn, không có triển vọng, cũng khó. Khương Nghênh mỉm cười, đồng tình. Đúng vậy, Khương Nghênh nói xong, Châu Dị liền cầm máy sấy tóc đến. Khương Nghênh lười đứng dậy, quay lưng lại với Châu Dị, để anh sấy tóc cho cô. Châu Dị thấy vậy, cong môi, trước khi bật máy sấy tóc, anh khẽ cười, vợ, em có cảm thấy bây giờ em ngày càng lười không? Khương Nghênh ngồi khoanh chân trên giường, ngẩng đầu nhìn Châu Dị, không tốt sao? Châu Dị cúi người xuống, hôn lên khóe môi Khương Nghênh, tốt, anh không nói là không tốt. Khương Nghênh, em cũng thấy rất tốt. Khương Nghênh nói xong, thản nhiên để Châu Dị sấy tóc cho mình. Tóc gần khô, Khương Nghênh nhận được tin nhắn WeChat của Khúc Tích. Khương Nghênh cầm điện thoại lên xem, không nhịn được bật cười. Khúc Tích, tối nay Bùi thiếu gia ngủ cùng bố tôi. Cách chương.